Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, Vạn Hóa Thiên Công. Tình huống như thế nào? Cái kia bốn cái đăng thánh vị nữ tính cũng đi theo vào. Nhìn thấy này hình, chẳng ai lộ ra giận dữ chi sắc. Các ngươi đối với bệ hạ làm cái gì? Thật to gan, bảo hộ bệ hạ. Các nàng hô to gọi nhỏ, một bên gọi càng nhiều người, một bên thì là đem nữ vương vây lại, đem Thạch Phong phụ tử ngăn cách ở bên ngoài. Trên thực tế, Thạch Phong phụ tử cũng rất mộng a. Cái này xảy ra chuyện gì? Có ý tứ, có ý tứ. Tử Kim Thử thì là không ngừng mà gật đầu. Ông, đột nhiên, nữ vương cùng bách hoa trên thân phát ra quang mang cường thịnh gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Làm cho tất cả mọi người đều là không cách nào nhìn thẳng. Không thể không nghiêng đầu đi. Nhưng là, trong nháy mắt mà thôi, tia sáng này liền phai nhạt xuống dưới. Thạch Hạo bọn người lại nhìn đi qua, đã thấy bách hoa đúng là biến mất. Chỉ còn lại có nữ vương một cái. A, người đâu? Bọn hắn đều là cảm thấy kỳ quái. Lấy nữ vương chi năng, muốn đem bách hoa oanh sát mà nói, vậy xác thực không cần tốn nhiều sức. Nhưng muốn giữa bất chi bất giác để nàng biến mất ngay cả một tia vết tích đều không có, đây cũng là không thể nào. Thạch Hạo đám người cũng chỉ là kém một hai cái đại cảnh giới mà thôi. Điểm ấy động tĩnh là tuyệt đối phát giác được đi ra. Cho nên, bách hoa đâu? Chẳng lẽ nữ vương cũng có tiên cư sao? Đem người thu vào, không cần lại tìm nàng. Nữ vương mở miệng, thanh âm quạnh quẽ. Từ đó về sau, người kia vĩnh viễn biến mất, sẽ không lại đi ra. Cái này có ý tứ gì? Bệ hạ, bách hoa là chúng ta mang tới, cũng là bằng hữu của chúng ta, còn xin bệ hạ cáo chi tình huống của nàng. Thạch Phong cường điệu nói. Nữ vương trầm ngâm một lát, nói, bách hoa đã cùng ta hòa làm một thể, từ đó về sau, nàng chính là ta, ta cũng là nàng, cho nên, các người đừng lại hao tâm tổn trí tìm nàng, còn có thể dạng này, hai người lại có thể sát nhập. Ui ui ui, cái này lại coi là gì chứ? Oanh, đúng lúc này, nữ vương trên thân phát ra khí tức đúng là bỗng nhiên cường thịnh một mảng lớn. Nàng vốn là đã đạt đến tiếp thiên lộ đỉnh phong, hiện tại tiếp tục tiến lên một bước, tự nhiên vọt thẳng lấy trúc thiên thê mà đi. Thế nhưng là, trùng kích trúc thiên thê không phải là một cái lâu dài tích lũy quá trình sao? Làm sao đột nhiên liền thực hiện đâu? Cùng nàng dung hợp bách hoa có quan hệ hay không? Vì cái gì hai người linh hồn ba động giống nhau như đúc đâu? Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo cùng Thạch Phong trong lòng đều là tràn đầy nghi hoặc. Vậy tại Hạ Vong Thê, có phải hay không cũng cùng bệ hạ có liên hệ gì? Thạch Phong hỏi, hắn đương nhiên 10,000 cái hy vọng thê tử của mình có thể chết mà phục sinh. Nữ vương vừa trầm ngâm một chút, giống như nghĩ đến thố từ, một lát sau mới nói, tại chúng ta tới nói, tử vong cũng không phải là sinh mệnh kết thúc, chỉ là trở về mà thôi. Câu nói này, nói đến quả thực là như lọt vào trong sương mù. Thế nhưng là, vị này nữ vương đã vô ý làm tiếp giải thích, vung tay lên, lực lượng cường đại nghiền ép phía dưới, đem Thạch Phong phụ tử cộng thêm Tử Kim Thử đều là đẩy đi ra. Thẳng đến quốc cảnh bên ngoài mới ngừng lại được. Cái này thứ nhất là lúc này nữ vương thực lực đến. Thứ hai cũng là Đại U quốc thực sự quá nhỏ. Trong bốn tên đăng thánh vị cường giả, có ba tên vọt ra. Tại trên đường biên giới lạnh lẽo nhìn lấy Thạch Phong ba cái. Hiển nhiên đang giám thị bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn vượt qua lôi trì một bước. Còn có một vị thì hẳn là tại thủ vệ nữ vương. Dù sao người ta lập tức liền muốn xung kích trúc thiên thê, tự nhiên cần người thủ hộ. Thạch Phong phụ tử đều là không có mạnh mẽ xông tới ý tứ. trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc, cả sự kiện này đều là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Háo tử, người kiến thức rộng rãi, có thể có ý tưởng gì? Thạch Hạo đem ánh mắt rời đến Tử Kim Thử trên thân. Tiểu Thạch đầu, người thật đúng là hỏi đúng người. Tử Kim Thử lập tức một mặt ngạo nghễ, một bộ ngươi mau lại đây cầu ta bộ dáng. Ngươi không phải một con chuột sao? Thạch Hạo ra vẻ mờ mịt. Phi, cái này muốn đả kích ra rồi. Tử Kim Thử ra mặt dày, tâm linh tự nhiên cũng là vô cùng cường đại. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, cũng không có lại giật ra chủ đề. Nói, được chưa, ngươi mau tới nói một chút. Hắn cũng hết sức tò mò, mà Thạch Phong thì hẳn là càng thêm quan tâm. Cuối cùng, nữ vương câu nói kia cũng quá dễ dàng để cho người ta liên tưởng. Cái gì gọi là tử vong cũng không phải là kết thúc, chỉ là trở về đâu. Không chết, người kia đi đâu đâu? Tử Kim Thử ho khan một chút, nói, tại bắt đầu phỏng đoán trước đó, ra trước phải hướng các ngươi phổ cập một loại công pháp. Tên là Vạn Hóa Thiên Công. Như thế nào Vạn Hóa Thiên Công? Chính là đem linh hồn của mình phân ra ngàn vạn đạo. Mỗi một đạo đều có thể hóa thành một cái cá thể đơn độc. Hành tẩu nhân gian, trải nghiệm thiên địa chi diệu. Giống như có ngàn ngàn vạn vạn cái mình tại đồng thời tu luyện. Linh hồn cá thể nếu là tử vong, mặc kệ là bị người giết chết hay là tự nhiên chết già, đều là sẽ trở về chủ thể, cũng đem một thế thể nghiệm mang về trong chủ thể. Thạch Hạo cùng Thạch Phong nhìn nhau một cái, đều là lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Nữ vương, Bách Hoa thậm chí Trúc Vũ Lan cũng là như thế tình huống sao? Vậy, Đại Úc Quốc nữ vương chính là chủ thể sao? Thạch Hạo hỏi, Tử Kim Thử lắc đầu. Hẳn không phải là, ra nhìn a, tên kia nữ vương trước đó cũng là 10 phần mờ mịt. Chỉ là cùng Bách Hoa tương hợp đằng sau, nàng mới có một chút xíu hiểu rõ. Mà chủ thể mà nói, đối với phân đi ra mỗi đạo linh hồn đều có lấy tuyệt đối khống chế cùng cảm ứng. Thạch Phong không khỏi dâng lên hy vọng, ái thê mặc dù chết rồi, nhưng tất cả ký ức đều sẽ theo linh hồn trở về chủ thể. Nói cách khác, chủ thể cũng sẽ có được vong thê toàn bộ ký ức. Như vậy, đây có phải hay không là đại biểu cho vong thê còn tại trong chủ thể sống đây này? Vậy hắn, Thạch Phong lập tức trở nên hưng phấn lên, để cho chúng ta đem sự tình vuốt vuốt. Thạch Hạo nói ra, đầu tiên, một số năm trước, có người tu luyện Vạn Hóa Thiên Công, sau đó đem từng đạo linh hồn chia cắt ra ngoài, trên thế gian hành tẩu, thể ngộ thiên địa đại đạo, vô luận là nơi này nữ vương, hay là trên vân đỉnh tinh Bách Hoa, còn có, mẫu thân, kỳ thật cũng chỉ là người này một sợi linh hồn biến thành. Bách Hoa cùng nữ vương gặp gỡ. Bởi vì đều là xuất từ một người chi linh hồn, cho nên tại tiếp xúc đằng sau liền dung hợp một thể. Thậm chí, còn để tên kia nữ vương tu vi thực hiện đột phá. Tại sao là nữ vương dung hợp Bách Hoa, mà không phải Bách Hoa dung hợp nữ vương? Nguyên nhân hẳn là rất đơn giản, chính là nữ vương tu vi cao hơn. Vì cái gì Bách Hoa chưa trưởng thành, chỉ sợ cũng là đã sớm thiết lập tốt. Để nàng một mực lấy cô nhi thân phận sóng tả thiên nhai. Mỗi một đạo linh hồn đều tại thể ngộ cuộc sống khác. Đại khái đã là như thế. Tử Kim Thử gật gật đầu. Kỳ thật, chỉ cần nói ra Vạn Hóa Thiên Công, vậy hết thảy đều có thể thuận lý thành chương thôi diễn đi ra. Nói cách khác, chủ thể liền tại trong tinh vũ mênh mông này. Thạch Phong thì thào, tốt, ta nhất định phải đưa ngươi tìm tới. Ái thê, hẳn là sống ở chủ thể trong trí nhớ. Hắn nếu tìm được chủ thể, nhất định có thể tỉnh lại. Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử lẫn nhau nhìn xem, đều là không nói gì. Tình huống hẳn không có như vậy lạc quan. Trúc Vũ Lan chỉ là chủ thể phân hóa đi ra một đạo linh hồn. vẻn vẹn chiếm một bộ nhỏ phần ký ức, khả năng liền một phần vạn, dạng này có thể dao động đến chủ thể tính cách loại hình sao? Gần như không có khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.